Chương 1161, nữ tướng 100. Trên đường cái, một đứa bé không cẩn thận chạy tới Duẫn Song Song đội danh dự trước, mọi người không thể không khẩn cấp dừng lại, bởi vì này đứa nhỏ là đột nhiên xuất hiện, lập tức đã đến Duẫn Song Song xe ngựa vó ngựa trước. May mắn lái xe Ưng Tứ kỹ thuật thuần thục, trong nháy mắt liền siết ngừng xe ngựa, đồng thời khom lưng một tay lấy đứa bé kia bế dậy, tránh cho lại xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Đứa bé kia cũng đã bị sợ choáng váng, ngu ngơ cứ lời nói cũng sẽ không nói, đứa nhỏ phụ mẫu càng là sợ phù phù một tiếng quỳ xuống trước Duẫn Song Song xe ngựa trước mặt, toàn thân run rẩy dường như run rẩy giống nhau. Đối với này đó dân chúng mà nói, huyện lệnh như vậy quan là so hoàng đế còn đáng sợ hơn quan. Tuy rằng bách tính môn không có như vậy e ngại Duẫn Song Song, nhưng mà giờ phút này hài tử nhà mình va chạm Duẫn Song Song cái này huyện lệnh, đôi vợ chồng này vẫn là sợ Duẫn Song Song sẽ tức giận, cố tình tính cách yếu đuối lại không dám mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ có thể quỳ trên mặt đất phát run. Duẫn Song Song vén rèm xe, nhìn dọa xấu đứa nhỏ, ngữ điệu ôn nhu, tiểu gia hỏa, dọa sợ đi, lần sau nhưng không muốn chạy loạn. Nói xong còn lấy khối điểm tâm, phóng tới ngây ngẩn nhìn hài tử của nàng trong tay, quay đầu hướng kia đối quỳ dạp trên mặt đất phát run phu thê nói, ngày sau cần phải hảo xem đứa nhỏ, cái này nếu là không cẩn thận bị vó ngựa đạp đến, hậu quả nhưng liền nghiêm trọng. Nói xong Duẫn Song Song liền lược hạ mảnh, ương bốn thanh đứa nhỏ đưa qua, kia đối phu thê ngây ngẩn tiếp nhận hai tay còn ôm điểm tâm, đầu vẫn nghẹo đi xem Duẫn Song Song xe ngựa nhi tử. Duẫn Song Song đội ngũ đi xa sau, kia đối phu thê mới phản ứng được, đối với Duẫn Song Song phương hướng ly khai liên đập đầu vài mình, lúc này mới kích động cùng nhau ôm chặt con trai của mình, may mắn cũng không bị huyện lệnh truy cứu. Chờ đôi vợ chồng này dập đầu xong, dân chúng chung quanh nhóm mới ồn ào một tiếng, dồn dập nghị luận. Bởi vì này mấy ngày ngày dễ chịu, bách tính môn là đặc biệt dễ dàng thấy đủ, trên mặt liền ít rất nhiều sầu khổ sắc, gặp được chút chuyện lẫn nhau ở giữa cũng có nhàn tâm nghị luận một phen. Huyện lệnh đại nhân thật là bình dị gần gũi, ra việc này chẳng những không có tức giận, còn cho đứa nhỏ điểm tâm. Vị này huyện lệnh đại nhân trong lòng nhưng là có chúng ta dân chúng đâu, nhìn nàng trong khoảng thời gian này không ngại cực khổ tự mình tìm phố, chúng ta mới có cái này an ổn ngày có thể qua. Ta nghe người ta nói vị này nữ huyện lệnh nhưng là rất không tầm thường, ban đầu ở trên triều đỉnh khẩu chiến của nho, đem những kia thế gia đại tộc đại nho nhóm nói căn bản đối đáp không hơn, rất lợi hại. Nói lời này dân chúng căn bản không biết cái gì là triều đình cái gì là khẩu chiến của nho, hắn là từ thuyết thư tiên sinh trong miệng nghe nói chuyện này, giờ phút này liền lấy ra khoe khoang. Duẫn Song Song thanh danh hôm nay là rất lớn, nếu như là một cái nam tử làm được Duẫn Song Song như vậy chưa chắc có Duẫn Song Song thanh danh lớn như vậy, cũng bởi vì Duẫn Song Song là nữ tính, làm được điểm này mới đặc biệt có truyền kỳ sát thái. Thanh Lâm huyện nơi này bách tính muôn ngày qua khổ, lấy nữ nhân đều là trở thành nam nhân dùng, nam nhân trở thành xuất sinh dùng, bởi vì nữ nhân đều là khỏe mạnh lao động, ở nhà cũng đi theo thập phần có quyền ăn nói. Có thể nói Thanh Lâm huyện tuy rằng vấn đề nhiều nhiều, nhưng mà nữ tính địa vị lại là khó được tương đối cao. Lúc trước hoàng đế lựa chọn nơi này nhượng Duẫn Song Song làm huyện lệnh cũng là suy nghĩ sâu xa qua. Nơi này mặc dù có phiền toái, nhưng mà hoàng đế tin tưởng lấy Duẫn Song Song đầu não nhất định có thể ứng đối. Mà một cái đối nữ tính độ chấp nhận cao, nguyện ý tiếp nhận nữ huyện lệnh địa phương, trừ Thanh Lâm huyện đang không có địa phương khác. Khách trở về từ lâu, Hứa Hối Vinh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nghị luận ầm ĩ bách tính môn, sắc mặt khó coi ba một tiếng đóng lại cửa sổ, quay đầu lạnh mặt ngồi vào trên vị trí. Nhìn đầy bàn xa xỉ mỹ vị, Hứa Hối Vinh lại hoàn toàn không có bất kỳ nào thèm ăn, hắn bên quai hàm bắp thịt giật giật, nhịn không được vô bàn lạnh tiếng âm đạo. Đến là coi khinh cái này nữ huyện lệnh chúng ta phơi nàng cũng không nóng nảy, giá không nàng cũng không vội mà thu quyền, còn tưởng rằng nàng là cái mềm mại, không nghĩ tới xuất kỳ bất ý cho chúng ta đến như vậy một chiều, dễ dàng liền đem dân tâm cho thu nạp. Huyện thừa Hồ Bình Thần bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hư lệnh một tiếng đối Hứa Hối Vinh nói, đã sớm nói với ngươi rồi không cần coi khinh vị này nữ huyện lệnh, có thể khẩu chiến của nho. Đem đại thế gia đại nho nhóm đều đổ á khẩu không trả lời được nhân sẽ là mềm mại nhân vật sao. Cố tình ngươi nói nàng là nữ tử, cho dù có mới không hẳn hiểu được làm quan chi đạo, nay lại tốt, vốn là tính toán cho nàng một hạ mã huy, kết quả đến là chúng ta chính mình đâm lao phải theo lao. Chúng ta hư cấu nàng 10 ngày nửa tháng còn nói phải qua đi, có thể tìm được lấy cớ ngăn chặn miệng của nàng nhượng nàng nói không ra cái gì đến, cần phải là vẫn như vậy phơi nàng nhưng liền nói không được, đến thời điểm nàng trực tiếp một phong tấu chương đưa lên đi, chúng ta đều chịu không nổi. Cái này Duẫn Song Song cũng không phải là cái khác hai cái không dựa vào huệ lệnh, có thể theo chúng ta bóp bẹp sát viên, tấu chương chúng ta chỉ cần phong tỏa liền đưa không ra ngoài. Nàng nhưng là thiên tử tâm phúc, bị được sủng ái tin, nghe nói bên người đi theo hộ vệ đều có quá nửa là hoàng đế cho, nàng nếu là đưa tấu chương, chúng ta căn bản ngăn không được. Ngươi nhìn nàng ngồi con ngựa kia xe, ta đời này còn chưa xem qua như vậy hoa lệ xe ngựa đâu, kia kéo xe mã đều là danh mã, giá trị thiên kim. Huyện úy Sài Bằng Phi ở một bên nhìn mặt con mày cáo Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh, mở miệng nói, nếu là thật sự không được, liền kéo nàng cùng nhau xuống nước, đem tiền phân cho nàng một phần, cái này ái tài cũng không phân nam nữ. Ngươi một chiêu này căn bản là không thể thực hiện được. Hứa Hối Vinh mặt trầm xuống nói, ngươi cho rằng vị này Duẫn huyện lệnh là loại người nào, cha nàng vừa bị phong hoàng thương, trong nhà ngày tiến đấu tiền. Ngươi nhìn nàng mặc chi phí, còn nuôi nhiều như vậy hộ vệ, là người thiếu tiền sao, liền chúng ta Thanh Lâm huyện nơi này cướp đoạt ra tới điểm kia mỡ, toàn cho nàng nàng cũng không nhất định có thể để ở trong mắt. Người ta tới đây địa phương là chạy chiến tích đến, chúng ta này quan viên địa phương nhất định là nàng diệt trừ đối tượng, chúng ta cùng nàng nhất định là địch nhân, không cần nghĩ giải hòa, vẫn là ngẫm lại như thế nào đem nàng cho chen đi cho thỏa đáng. Chúng ta nhưng có rất nhiều không thể để cho nàng biết đến sự, nàng nếu không phải đèn cạn dầu, dừng lại lâu vạn nhất phát hiện chút gì ra nhưng liền phiền toái. Nếu phổ thông hối lộ không thể thực hiện được, kia nếu không ta đem chuyện làm ăn kia đem nàng cùng nhau kéo vào được, vậy cũng so hoàng thương ngày tiến đấu tiền một chút cũng không kém, không sợ nàng không động tâm. Tuổi bay bằng lại thử thăm dò nói. Không thể lần này là Hứa Hối Vinh cùng Hồ Bình Thần hai người cùng nhau chăm miệng một lời nói ra được. Hồ Bình Thần sắc mặt đặc biệt khó nhìn nhìn Sài Bằng Phi, không phải tất cả mọi người có thể bị tiền tài thu mua. Lần trước giao hấn chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên mất lúc trước lần đó đường rẽ phế đi chúng ta bao nhiêu tay chân mới bãi bình, suýt nữa đem mọi người đều cùng nhau đáp đi vào. Nay vị này Duẫn huyện lệnh bối cảnh so với trước kia kia huyện lệnh sâu nhiều, một khi chúng ta lộ đế, đối phương nhưng căn bản không chịu nhập bọn, chúng ta không hẳn còn có thể xử lý được nàng, vì bảo hiểm khởi kiến, chuyện này quyết không thể nhượng nàng biết, các ngươi đều đem miệng che kín, thủ hạ người đều cho ta hảo xem, đừng lọt tiếng gió ra ngoài.